Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, cho người tìm cái tư liệu sống. Nga, Giang Thu nhẹ nhàng ứng một chữ, hướng về chiếc Ferrari kia đi tới. Thái Văn Khang đối Giang Thu lời nói, đại đa số người đều nghe rất rõ ràng, cho nên bọn họ đang xem đến Giang Thu đi hướng Ferrari thời điểm. Còn lấy là Giang Thu nháy mắt ở giữa đã bị tiền tài thế công hủ thực. Này thế nói hiện thực như vậy, Giang Thu lựa chọn tựa hồ cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc đó là một chiếc Ferrari cộng thêm 200 vạn. Cái này cũng đủ một người bình thường phấn đấu cả đời. Ai, thế ở giữa sự tình tổng là đơn giản như vậy nhanh và tiện. Có thể sử dụng tiền thu phục sự. Tựa hồ đều không phải sự tình a. Ha ha, thần mã tình yêu, thần mã chân ái, đều là vô nghĩa, hết thảy tình yêu, đều là thành lập tại cơ sở kinh tế bên trên. Không có tiền, vô nghĩa luyến ái đi. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ cảm khái. Một đám xem hướng Giang Thu ánh mắt, đều mang theo nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Duy chỉ có Tần Lộ. Trên mặt cười tủm tỉm nhìn Giang Thu, nàng biết, đừng nói là một chiếc Ferrari, chính là cái thế giới này đều cấp Giang Thu, cũng sẽ không cải biến hắn bất kỳ ý tưởng gì. Giang Thu đi đến chiếc Ferrari kia bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ Ferrari cái kia nhu mỹ đường cong. Đi thẳng đến điều khiển vị, đột nhiên giơ tay, một quyền đập xuống, đứa nhỏ này điên rồi sao? Mẹ kiếp! Hắn cảm thấy quả đấm của hắn có thể khởi tác dụng gì? Có thể cầm Ferrari đánh ra một cái hố không? Ha ha, đứa nhỏ này xong rồi. Liền tính ngươi không cần tiền, cũng không thể hướng về phía xe trang bức a. Thái thiếu còn không đem hắn xé. Tại Giang Thu nâng lên nắm tay một khắc kia, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Oanh, Giang Thu nắm tay nháy mắt. Ở giữa rơi xuống, chiếc Ferrari kia liền tại quả đấm của hắn hả, phát ra một tiếng rung trời nổ vang, toàn bộ thân xe đều bị này một quyền tạp đến chấn động không thôi. Chiếc xe cửa sổ nháy mắt, ở giữa băng toái, xe đầu cùng đuôi xe như là bên trong ở giữa đoạn rớt cầu bập bênh hướng bên trong ở giữa khiêu đi. Một quyền, chiếc Ferrari này liền biến thành một đống sắt vụn. Cốp xe bên trong cái kia các màu hoa tươi theo này một quyền oanh kích. Bay múa đầy trời, một mảnh hoa vũ, lại giống như chiếc xe này lễ tang. Sở hữu nhìn chăm chú vào trước mắt một màn đôi mắt đều thiếu chút nữa kinh rơi trên mặt đất. Mẹ nó, đây là, cao thủ a, cái này huynh đệ nắm tay là thiết chùy. Thật hay giả, xe kia là giấy đi. Ăn dưa quần chúng vào giờ khắc này cầm dưa đều không biết ném đi nơi nào. Một đám khiếp sợ muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình. Giang Thu chậm rãi xoay người. Nhìn chằm chằm Thái Văn Khang. Ngươi cảm thấy ngươi so chiếc xe này độ cứng như thế nào? Thái Văn Khang chân đều chút phát run. Hắn là phú nhị đại không già. Cũng gặp qua một ít lực phá hoại rất mạnh bộ đội đặc chủng loại hình. Thậm chí là võ người cũng gặp qua một hai cái, nhưng là nơi nào từng thấy có thể một quyền nổ nát một chiếc xe người. Ngươi vừa rồi nói, để cho ta lái xe mang tiền đi, hoặc người gãy chân. Giang Thu đôi mắt hơi hơi ngó Thái Văn Khang. Hắn từ không thích cùng con kiến tính toán, nhưng là con kiến suy nghĩ muốn ghê tởm hắn. Vậy làm tốt bị nghiền nát chuẩn bị. Ta, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thái Văn Khang hai chân tại run rẩy. Hắn cảm nhận được Giang Thu trong mắt coi thường. Căn bản là không lấy hắn làm hồi sự. Phảng phất tựa như dẫm chết một con kiến cảm giác giống nhau cao cao tại thượng. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Là cái võ người đi. Đừng cho là chúng ta không biết võ người. Chúng ta ra có một người võ người. Hơn nữa còn là một ám kình cao thủ. Ngươi nếu là dám làm càn, ta một giây thì có thể làm cho ngươi. Thái Văn Khang bên người, vừa mới vẫn luôn đối Tần Lộ không có hảo ý người tuổi trẻ kia kiêu ngạo nói lời nói. Giang Thu đi bước một đi tới Thái Văn Khang bên người. Giơ tay, Thái Văn Khang bên người Cương Tài Na cái kiêu ngạo người trẻ tuổi thân bất do kỳ cầm cổ vọt tới. Giang Thu bàn tay bên trong, khụ khụ khụ khụ, người trẻ tuổi yết hầu bị bấm, hai mắt tức khắc trắng dã, dùng sức ho khan, một câu đều không nói được. Bình, Giang Thu nhẹ nhàng cầm người trẻ tuổi vứt xuống đất, người trẻ tuổi tức khắc như đại tôm giống nhau cuộn co rút trên mặt đất. Không biết chặt đứt nhiều ít căn xương cốt. T, Thái Văn Khang hít vào một hơi. Hắn giờ phút này tựa hồ minh bạch chính mình trêu chọc dạng gì một cái quái vật. Gia hỏa này là tùy thời có thể giết người đó à. Quỳ xuống, Giang Thu biểu tình lạnh nhạt, ngữ khí khinh miệt giống như cao cao tại thượng đế vương. Thình thịch, Thái Văn Khang một chút rượu tựu quỳ trên đất. Không có do dự chút nào. Cầu xin ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta thúc thúc là đuổi ma chỗ tương Tây làm người. Ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nga, ngươi còn biết đuổi ma chỗ. Giang Thu rất là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thái Văn Khang. Ta thúc thúc là đuổi ma chỗ tương Tây làm hạ vệ bảo chỗ tiểu đội trưởng. Ngươi nếu là động ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Văn Khang nghe được Giang Thu nói đuổi ma chỗ thời điểm. Còn lấy là trấn trụ Giang Thu, vội vàng bắt đầu xả ra hồ kéo đại kỳ, hy vọng có thể thoát được một mạng. Giang Thu trong tay đột nhiên nhiều thêm một món màu đen áo gió. Bị hắn nhẹ nhàng run lên, khoác ở trên người, trước ngực hắn bị ngạn hoa huy chương hồng quang lộng lẫy. Trên vai, hai cái ngân sắc tiểu long rất sống động. Giờ khắc này, thiếu niên bình thường hóa thân đuổi ma chỗ phó trưởng tòa. Địa ngục thông u minh vương Giang Thông U, kinh sợ toàn trường, thiên, hắn là đuổi ma chỗ người. Đuổi ma chỗ là cái gì? Người liền đuổi ma chỗ đều không biết. Đuổi ma chỗ A, gần nhất tại các đại võng trạm, trên diễn đàn thường xuyên xuất hiện cái kia đuổi ma chỗ. Chính là bên trong đều là dị năng cao, thủ cái kia đuổi ma chỗ, giống như nói chúng ta tương Tây bên này đuổi ma chỗ. Có một vị thiếu niên tuần tra, kêu Giang Thông U, hay là chính là hắn, từ đuổi ma chỗ bắt đầu lấy Giang Thu là nguyên thủy điểm mặt thế tới nay. Đuổi ma chỗ một ít chuyện liền mơ hồ truyền lưu đến ngoại giới. Trên mạng còn chuyên môn có người bắt đầu giả mạo đuổi ma chỗ người chơi nổi lên video ngắn. Kết quả ở phát sóng trực tiếp thời điểm lại đột nhiên bị người bắt đi. Lại sau này, mọi người truyền miệng một ít chuyện tựa hồ đều được chính xác giải thích. Rất nhiều chuyện, tựa hồ chính là đuổi ma chỗ làm. Tỉ như mỗ quốc lãnh đạo tiến đến phóng hoa. Tựa hồ chính là đuổi ma chỗ một ít chấp sự làm công tác bảo an. Còn có Bắc Mỹ, Nam Phi chờ một ít khu vực xuất hiện dung chuyển. Cái này bên trong cũng có đuổi ma chỗ người thân ảnh. Nhưng là thân vị bình thường ăn dưa quần chúng. Không phải ai đều có thể gặp qua đuổi ma chỗ người ở bên trong. Đương nhiên, làm là thanh ninh đại học tuổi trẻ học sinh, thanh niên nhiệt huyết, mỗi người đều ảo tưởng có thể thành là người như vậy. Nhiều cao lớn thượng uy vũ khí phách a. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đặt ở Giang Thu trên người. Một đám nhìn hắn trên người áo che gió màu đen, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đuổi ma chỗ thiếu niên tuần tra, tương Tây làm thần hộ mệnh. Không sai, chính là hắn, trừ bỏ Giang Thông U. Còn có ai có thể như vậy khí phách? Nguyên lai nữ thần bạn trai, cư nhiên là đuổi ma chỗ tuần tra. Nguyên lai bọn họ ngày thường đồng học, cư nhiên là đuổi ma chỗ người. Nguyên lai tương Tây thần hộ mệnh, cư nhiên là bạn học cùng trường của bọn hắn. Này mặt có thể to lắm à? Cũng đúng rồi, chỉ có Giang Thông U nam nhân như vậy mới có thể phu lấy được nữ thần tâm đi. Lầu ký túc xá nữ sinh bên trên, Tần Lộ ký túc xá bên trong ba danh nữ sinh trọn vẹn cũng không dám tin tưởng nhìn dưới lầu một màn. Vừa mới là ai, còn chua chát nói người ta Lộ Lộ thủy tính dương hoa. Gặp Phú Nhị Đại rút bất động chân, Ngô Mạt Lị ha hả cười. Một ít người a, từ lấy là nhìn thấu toàn thế giới, lại không nghĩ rằng, bất quá là chính mình vô tri mà thôi. Tiếu Địch Na sắc mặt tái xanh, không lời nào để nói. Lương Yến rung động trong lòng, mặt đỏ tới mang tai. Đáng thương dưới lầu Thái Văn Khang, lại dám tại đuổi ma chỗ tuần tra trước mặt khoe dầu. Còn uy hiếp hắn, cái kia cái này không phải mình tìm đường chết sao? Vô số người nhìn về phía Thái Văn Khang, biểu tình bên trong mang theo vài phần thương hại. Nhưng là càng nhiều hơn chính là cười nhạo. Này thế ở giữa thật sự có tiền không mua được đồ vật. Tỷ như chân tình, so đúng sự thật lực. Tỷ như này một thân đại biểu cho thân phận địa vị áo che gió màu đen. Đáng thương chính mình vừa rồi còn ở cười nhạo hắn không có tiền không địa vị không thực lực. Hiện tại rốt cuộc là ai không có tiền không địa vị không thực lực? Thái Văn Khang tuyệt vọng nhìn một bộ đồ đen Giang Thu. Cảm giác mình mặt bị trừu rung động đùng đùng, cả người trợn trắng mắt, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Giang Thu cũng không có ở trước mặt mọi người thế nào hắn, chỉ là tùy ý giơ tay, nhốt đánh vào một đạo minh lực tại hắn thể bên trong. Sau đó lôi kéo Tần Lộ người nhẹ nhàng đi xa. Cái này đạo minh lực sẽ làm Thái Văn Khang tại ba ngày bên trong như giòi bọ xương MU bàn chân. Thống khổ khó làm, ba ngày sau, Thái Văn Khang sẽ bị chết không giải thích được. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng tại này ba ngày chi nội thừa nhận không được đau đớn chết đi. Những cái này đều không quan Giang Thu chuyện. Lúc này lầu ký túc xá nam sinh, Giang Thu ký túc xá chi trung, Tần Trọng Ngôn chính ôm một chén mì gói, một tay tại trong máy vi tính xách tay gõ. Đối diện lưu trữ tóc dài Trương Gia Kỳ cũng ôm chính mình cứng nhắc. Phủi đi forum trường học, tìm kiếm một ít có ý tứ thiệp xem. Đột nhiên, hắn nhìn đến một cái mới nhiệt thiếp xuất hiện, tuyên bố ngắn ngủn một phút đồng hồ bên trong. Cư nhiên trả lời đạt tới thượng vạn đầu. Nhiệt thiếp tiêu đề là Tương Tây Chi Thần, đuổi ma chỗ tuần tra Giang Thông U hiện thân. Chân thân cư nhiên là Thanh Ninh bạn cùng trường. Trương Gia Kỳ cũng là mấy ngày nay tiếp xúc được đuổi ma chỗ cái từ ngữ này. Trước mắt toàn bộ võng trên đường, đuổi ma chỗ đều là đại nhiệt nhãn. Trương Gia Kỳ tự nhiên đối bên trong kỳ nhân dị sự tình cũng rất là tò mò. Nhìn đến cái bài post này thời điểm, hắn không tự chủ được liền điểm đi vào. Thiệp vừa mở ra, Trương Gia Kỳ liền thấy một chương bên dưới nhà trọ nữ sinh ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong, một người mặc áo khoác đen thiếu niên cao lớn hình tượng uy nghiêm đập vào mặt. Ảnh chụp hạ mặt viết, thần hộ mệnh trấn lâu. Cẩn thận một xem, khuôn mặt này có chút quen thuộc a. Người thiếu niên kia, ta dựa vào, này không phải Giang Thu sao? Trương Gia Kỳ tiếp tục cầm thiệp đi xuống kéo đi. Rõ ràng là Giang Thu một quyền đánh gãy Ferrari ảnh chụp. Bên cạnh còn có một đoạn video ngắn. Trương Gia Kỳ không chút do dự liền điểm mở video ra. Đúng là Giang Thu tại bên dưới nhà trọ nữ sinh một quyền oanh chặt đứt Ferrari. Sau đó nắm Tần Lộ rời đi kia một đoạn video. Cô gái kia còn không phải là Bạch Phú Mỹ sao? Ta dựa vào, Giang Thu cư nhiên là gần nhất cực kỳ thần bí đuổi ma chỗ thành viên. Vẫn là Tương Tây thần hộ mệnh Giang Thông U. Trương Gia Kỳ cảm giác thế giới này giống như cùng hắn khai cái thật lớn vui đùa. Hắn ngẩng đầu nhìn xem còn đang liều mạng gõ chữ Tần Trọng Ngôn. Lão Tần, ta giống như cho ngươi tìm được một cái hảo tư liệu sống. Ngươi có muốn hay không xem? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.